Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, thứ ẩn giấu địch nhân rốt cuộc xuất hiện. Nguyệt Nhận không ngừng chấn động, trong không khí tràn đầy nó nhẹ minh thanh. Sau đó, một trận huyết hoa vẩy ra, trong không khí có một tia mùi máu tươi. Lúc này, trên bầu trời hồng sắc huyết vụ cuồn cuộn một chút. Những thứ ấy mùi máu tươi trực tiếp bị những thứ ấy huyết vụ cấp hấp thu. Tân Ngô có thể thu ngón tay về, ngón tay thượng bị Nguyệt Nhận cấp vẽ ra vết thương. Sâu có thể nhìn thấy bên trong tùm bạch cốt, hắn vẻ mặt tức giận nhìn trước mắt hai người. Hắn biết Nguyệt Nhận cùng thần chi đau thương, lợi hại. Vì thế nhìn như hắn là tay không tiếp được, thì thực hắn nơi tay chỉ thượng không biết ngưng tụ bao nhiêu năng lượng. Thế nhưng không nghĩ đến, ngay vừa trong nháy mắt đó, đương quân ngự hàn lĩnh vực bao phủ ở hắn thời gian. Hắn tụ tập nơi tay chỉ năng lượng, cư nhiên bị ăn mòn một điểm mani mà Chu Thuần cũng đang khéo vào lúc này phát động công kích. Trực tiếp đem hắn ngưng tụ năng lượng cấp rào toái, nếu không phải hắn phản ứng mau, hiện tại liền không chỉ là thương tổn được xương cốt đơn giản như vậy. Khả năng toàn bộ tay đô hội bị phế, Tân Ngô có thể không nghĩ đến, hắn đã cẩn thận thêm cẩn thận, nhưng vẫn là cống ngầm lý lật thuyền. Thế nhưng, hắn vốn tư chất liền thấp, hắn là kiếm tiên, không có kiếm cũng không biết nên như thế nào đi dùng chiêu số của hắn. Chỉ có thể dùng kia hồn hậu năng lượng vẫn chống đối. Lần này, Chu Thuần bọn họ là thực sự chọc giận hắn. Hắn nâng tay lên, không ngừng hướng phía bọn họ chém ra bàn tay. Chu Thuần nhìn hắn kia trong cơn giận giữ bộ dáng, khóe miệng hiện lên mỉm cười. Nàng dưới chân dẫm, đằng vân bộ, dễ dàng ẩn núp công kích của đối phương. Tân Ngô có thể thấy thế nào đều không đả thương được bọn họ. Trong lòng tức giận càng tăng lên, tầm mắt của hắn rơi vào hắn kiếm tiên thượng. Hắn phát hiện, hắn cùng kiếm tiên cảm ứng càng ngày càng nhỏ. Hắn lúc này mới ý thức được, hắn hiện tại nên làm phải đi đem kiếm của hắn cấp cầm về. Thế nhưng, trên mặt hắn giật mình, sớm đã rơi vào rồi Chu Thuần đáy mắt, hắn nhẹ nhàng cước bộ nghĩ đến Chu Bảo Bảo bên kia. Đoạt lại kiếm của hắn, thế nhưng hắn cước bộ di động đồng thời, Chu Thuần tốc độ so với hắn càng thêm mau, chắn Chu Bảo Bảo trước mặt, mami, Chu Bảo Bảo trên trán thấm mồ hôi hột. Nhìn đứng ở hắn trước người người, trên mặt có lo lắng vẻ, Bảo Bảo, làm tốt ngươi chuyện của mình, cái khác, giao cho ta. Chu Thuần cùng quân ngự hàn hai người đều tay cầm trường kiếm, đem Tân Ngô có thể cho kẹp ở trung gian. Hảo, hảo, ta không bão nổi, các ngươi là thực sự khi ta là bệnh mèo. Tân Ngô có thể sắc mặt rất lạnh, cắn răng sau khi nói xong, hắn lĩnh vực đột nhiên giữa khuếch tán ra. Đường bao phủ ở Chu Thuần hậu, của nàng hành động lực lập tức bị ảnh hưởng. Hắn lại là lấy so với ngay từ đầu càng thêm mau tốc độ bay hướng về phía Chu Thuần. Trên tay hắn ngưng tụ khởi hùng hậu năng lượng, nhảy lên thật cao, bàn tay đối Chu Thuần thiên linh cái. Chụp đi, khi hắn động thời gian, quân ngự hàn cũng theo động, thế nhưng ở tiến vào đến Tân Ngô có thể lĩnh vực hậu. Hành động của hắn lực cũng bị ảnh hưởng. Mắt thấy Tân Ngô có thể công kích sẽ rơi xuống Chu Thuần trên người. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, trực tiếp bắt tay Lý Thần Chi đau thương ném mani, sau đó trên tay hắn tụ tập khởi nguyên lực. Hướng phía Tân Ngô có thể công tới, vì tăng nhanh tốc độ, hắn phóng xuất ra tử thần lĩnh vực, hy vọng có thể đấu đá ở đối phương lĩnh vực, rơi chậm lại đối phương lĩnh vực đối với hắn ảnh hưởng. Thế nhưng, hắn phóng xuất ra lĩnh vực, kia luồng dấu ở bên trong thân thể của hắn rất lâu màu đen khí thể. Đột nhiên giữa mãnh liệt lùi động, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, tay phải che ngực, quỳ một chân xuống đất. Hết chương.